Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa xin phép được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Cướp Chồng. Ngay sau đây thì Nguyên Hoa xin được tóm tắt một chút cái nội dung chính của bộ truyện như sau. Hai nhân vật chính đến với nhau vô cùng bất ngờ, mà do cô là người khởi xướng. Mẹ mất sớm nên cô phải sống với mẹ kế. Cô lại bị bà mẹ kế bày mưu tính kế, kết hôn thương mại, bắt cô gả cho một lão già hơn 40 tuổi. Cô luống cuống tay chân, túm lấy một tên đàn ông ở trên đường phố. Anh có dám cùng em kết hôn không? Vừa mới bị bạn gái cho leo cây, Cảnh Liêm Uy nhếch môi mỏng nói. Tốt thôi, hôm nay tôi có đem theo sổ hộ khẩu, đi đăng ký kết hôn thôi. 23 tuổi đầu, Ân Thiên Thiên cứ như vậy, xét đánh không kịp che tay, cùng với người đàn ông mới chỉ gặp 2 lần, nhanh chóng kết hôn. Cuộc sống của cô bé đáng thương Ân Thiên Thiên của chúng ta diễn ra như thế nào thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện này. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập 1 ngay sau đây. Nguyễn Hoa chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tại thành phố T, khách sạn Dạ Khúc đang trang trí cho buổi tiệc tổ chức sinh nhật cho cô hai nhà họ Ân ở ngoài trời. Chỉ là giờ phút này, hình như là bầu không khí ở đây không được tốt cho lắm, thậm chí là có cảm giác căng thẳng. Chị, tại sao chị lại có thể đối xử với em như vậy? Em là em gái của chị đấy. Ân Nhạc Vi tủi thân nhìn Ân Thiên Thiên ở phía đối diện. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn là những giọt lệ đang cố kiềm nén, dáng vẻ kiên cường khiến cho người ta đau lòng. Chị, từ bé em đã không thân thiết với chị. Chị không thích em nên em không dám quấn lấy chị. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là em ghét chị. Dù sao chị cũng là chị ruột của em mà. Đối diện với Ân Nhạc Vi là một cô gái xinh đẹp, không lớn tuổi lắm, trang điểm tinh tế, chỉ là bây giờ gương mặt của cô ta đang tái nhợt. Cánh tay nhỏ bé buông thõng ở hai bên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đang run rẩy. Ân Nhạc Vi loạng choạng tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên, đang cố kìm nén thân thể run rẩy. Chẳng qua là nước mắt cô ta đã không kiềm được mà rơi xuống, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia lại càng khiến cho người ta thương xót hơn. Tất cả mọi người xung quanh đều tự giác đứng thành nửa vòng tròn, vây quanh người nhà họ Ân, khe khẽ bàn tán, trò hề của chị em nhà họ Ân này. Chị, ở nhà em không dám tranh giành tình yêu của bố mẹ với chị, không dám tranh giành sự quan tâm của anh trai và thậm chí là em trai. Tất cả đều nhường cho chị. Vậy chị có thể nhường cho em một chút không, chị? Nói xong, nước mắt của Ân Nhạc Vi tuôn trào như thác đổ. Cơ thể gầy gò hơn cả Ân Thiên Thiên khẽ run. Cô ta nắm chặt cánh tay của Ân Thiên Thiên. Chị hãy trả lại bạn trai cho em. Chị, em xin chị đấy. Tôi nói này, cô có phải là cô cả nhà họ Ân, có thấy quá đáng lắm không? Ngay cả bạn trai của em gái mình mà còn giành được, có đạo đức không hả? Đám người xung quanh không nhịn được mà bắt đầu xì xào chỉ trỏ. Chẳng hề kiêng dè Ân Thiên Thiên đang ở đây, rõ ràng là muốn nói cho cô nghe. Đúng đấy, tôi nghe nói cô hai nhà họ Ân đã đính hôn với bạn trai rồi. Đột nhiên cô cả lại nhảy ra là cái kiểu gì thế? Cứ tưởng mình là chị thì ngon lắm ư? Cô ta đừng có quên nhà họ Ân còn có hai cậu ấm nữa. Trước kia tôi nghe nói cô cả này xấu tính xấu nết, phẩm hạnh chẳng ra gì. Loại người như thế này thì làm gì có đàn ông nào yêu. Còn không biết xấu hổ mà đi mồi chài chồng chưa cưới của em gái mình. Đúng là cái loại mặt dày. Ân Thiên Thiên nghe thấy hết từng câu từng chữ của đám người xung quanh. Cánh tay bị Ân Nhạc Vi nắm lấy nhói đau, thậm chí là có thể cảm nhận được rõ ràng móng tay cô ta đang ghim vào trong da thịt của mình. Nhưng bây giờ cô chỉ sững sờ nhìn một người ở trong cuộc, đang lặng lặng đứng im mà nhìn từ nãy giờ. Hướng Thực, người bạn trai ở bên cô 4 năm, người đàn ông 2 ngày trước đã nói là phải về thăm nhà em gái bệnh nặng. Ấy thế mà, bây giờ lại xuất hiện ở bữa tiệc của nhà họ Ân với thân phận chồng chưa cưới của em gái cô. Ân Thiên Thiên không thèm để ý đến Ân Nhạc Vi, đưa tay cạy cạy bàn tay đang siết chặt cánh tay của mình, của Ân Nhạc Vi ra. Cô chịu đựng cơn đau đớn của cánh tay, bước từng bước về phía Hướng Thực. Cô ngước mắt lên, giọng nói hơi run rẩy, khe khẽ hỏi. Hướng Thực, em chỉ hỏi anh một câu. Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh là bạn trai của ai? Cô vừa dứt lời, tiếng cười giễu cợt bỗng vang lên. Chỉ là tiếng cười kia còn chưa dừng lại thì trước mặt Ân Thiên Thiên lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đối phương không do dự mà túm lấy người của cô, sau đó giơ tay lên tát. Bốp, một cái bạt tai rơi trên gương mặt của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, cô chú ý một chút cho tôi, đừng bôi nhọ thể diện nhà họ Ân nữa. Cô còn sợ danh tiếng của mình chưa đủ thối nát hay sao? Ân Thiên Thiên cảm nhận được cơn đau rát ở trên gương mặt, giờ phút này cô bỗng chốc muốn khóc. Cơ thể run rẩy dữ dội, tóc tai lòa xòa che đi hai má, nhưng dù như vậy, cô vẫn kiên quyết muốn nghe thấy câu trả lời của Hướng Thực. Cô quay đầu, đôi mắt còn mang chút mong đợi. Anh nói cho em biết, anh là bạn trai của ai? Ân Thiên Thiên, dù thế nào cô vẫn là cô cả nhà họ Ân. Tôi biết cô không thích tôi, nhưng đây là bữa tiệc sinh nhật của em gái cô. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Hướng Thực xuất hiện trước mặt bao nhiêu người. Cô cứ phải khăng khăng khiến cho mọi người không còn đường lui sao? Người vừa nói chính là Lý Mẫn, mẹ kế của Ân Thiên Thiên. Giờ phút này, người của bà ta cũng run rẩy không kém. Như thể đứng không vững vì bị Ân Thiên Thiên đả kích quá lớn. Thiên Thiên, có chuyện gì thì về nhà chúng ta hãng nói. Đừng làm xấu mặt mẹ mình và cả em gái của cô nữa. Ân Nhạc Vi nhìn mẹ mình rồi lập tức chạy đến bên cạnh bà, níu lấy tay bà, liên tiếp cầu xin. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng vậy mà. Chị ấy chỉ nhất thời chưa nghĩ thông suốt mà thôi. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên quật cường như vậy, cô coi hai mẹ con Ân Nhạc Vi ở bên cạnh như không khí. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hướng Thực, giọng điệu kiên định. Hướng Thực, trả lời em đi, anh là bạn trai Ân Thiên Thiên hay là Nhạc Vi đây? Những người xung quanh không nhịn được mà khẽ nhíu mày, tình huống này có vẻ không đúng lắm. Thế nhưng tiếng xôn xao vẫn là không ngừng. Phải biết rằng, ở thành phố Tây này, danh tiếng của Ân Thiên Thiên đúng là sánh ngang với người nhà nhà họ Cảnh, có điều là nổi theo hai hướng khác biệt. Trong truyền thuyết, cô cả nhà họ Ân đạo đức tệ hại, phẩm hạnh bất chính, còn nhà họ Cảnh thì quyền cao chức trọng, khiêm nhường phúc hậu. Ân Thiên Thiên này làm sao ấy nhỉ? Tôi nhớ cô ta luôn hèn yếu lắm mà. Sao hôm nay lại đột nhiên ngang ngược vậy nhỉ? Ai mà biết được, nhà họ Ân đúng là loạn thật, lười quan tâm. Câu hỏi của Ân Thiên Thiên khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hướng Thực. Từ đầu đến cuối, người đàn ông anh tuấn hệt như ánh mặt trời kia vẫn là im lặng quan sát toàn bộ, giờ phút này mới thu hút ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của Hướng Thực thoáng có vẻ gì đó, nhưng mà hình như có chút gì đó khó xử. Hắn còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị Ân Nhạc Vi cắt ngang. Hơn nữa, trong lời nói còn vì chị gái mình. Ân Nhạc Vi đột nhiên nói, Hướng Thực, anh chọn chị gái em đi. Em không liên quan gì đến anh cả. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh càng khinh thường hành động của Ân Thiên Thiên. Hướng Thực khó xử nhìn Ân Nhạc Vi rồi quay đi nhìn cô ta. Đưa tay nắm lấy bả vai của cô ta, kiên định nói, Nhạc Vi, anh không thể vì chị gái của em mà làm tổn thương em. Anh là chồng chưa cưới của em, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên nhìn hai người đang cười thỏa mãn ở trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy cổ họng nghẹn chặt, tầm mắt choáng váng. Nhưng ngay khi cô còn chưa sốc lại tinh thần thì đã bị người ta đưa đi rồi mà cô không chú ý đến. Người đàn ông dẫn cô đi đã hơn 40 tuổi, gã nắm chặt bờ vai của cô và dẫn cô vào phòng nghỉ của khách sạn Dạ Khúc. Người xung quanh không nhìn được, thổn thức không nguôi. Tôi đã bảo cô cả nhà họ Ân đâu phải là cái loại tốt lành gì. Nhìn xem, còn có người tình tìm tới tận nơi rồi kìa. Hình như là người đàn ông kia là quản lý của tập đoàn Trương Thị. Tôi nghe nói gần đây nhà họ Ân qua lại thân thiết với Trương Thị lắm, vì vài dự án nào đó. Vì vậy xem ra cô cả kia cũng là người biết sẵn lòng hy sinh cho gia đình đấy chứ nhỉ. Quả nhiên là cô cả nhà họ Ân trong truyền thuyết đúng là không tầm thường nhỉ. Đám người xung quanh không hề kiêng dè người nhà họ Ân, cứ thế mà tùy ý bàn tán về Ân Thiên Thiên, mà Lý Mẫn còn thỉnh thoảng hùa theo mấy câu. Lúc tất cả mọi người không chú ý, Ân Nhạc Vi đã đi theo Hướng Thực về chỗ ở của Ân Thiên Thiên. Đến cửa phòng nghỉ, Ân Thiên Thiên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thoát khỏi bàn tay của người đàn ông kia, nhìn gã với vẻ mặt đề phòng. Chú Trương, không cần chú nhọc lòng phí công, chú cứ đi tham gia buổi lễ đi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên chuẩn bị đi vào trong phòng nghỉ của mình để mà nghỉ ngơi một chút, thì không ngờ chú Trương dạo gần đây luôn bất ngờ xuất hiện tại nhà cô với tần suất dồn dập, lại thoáng bật cười. Cơ thể của gã béo phì đến nỗi có thể nhìn thấy các ngấn mỡ rung rinh, khiến cho Ân Thiên Thiên buồn nôn. Quản lý Trương ngước nhìn cô gái trước mặt. Thật ra ở nhà họ Ân, cô cả mới là người có gương mặt như thần tiên, át hết cả mọi người. Nhà họ Ân có tổng cộng 4 anh chị em, nhưng chỉ có cô cả là xinh gái và khiến cho người ta mê mẩn nhất. Nói thẳng ra, Với vẻ yêu kiều thủy mị nết na này, nếu mà Ân Thiên Thiên ở thời cổ đại thì chính là nhân vật hồng nhan họa thủy. Thiên Thiên, em đừng có gọi anh là chú Trương nữa. Anh có hơn em bao nhiêu tuổi đâu. Gọi anh là được rồi. Quản lý Trương thỏa mãn nhìn con mồi trước mặt, định bước lên ôm lấy Ân Thiên Thiên. Chỉ cần vào trong phòng, gã không tin mình không bắt được cô. Đi thôi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì lại nói tiếp. Ân Thiên Thiên né tránh cánh tay của quản lý Trương, trong lòng có chút sợ hãi, đôi mắt vô thức nhìn về phía hành lang phía đằng sau gã. Cô hy vọng có một người nào đó xuất hiện, tốt bụng ngăn cản hành động điên cuồng của gã lúc này. Chú Trương, mong chú hãy giữ tự trọng. Ân Thiên Thiên vô cùng lo lắng, cố gắng muốn tránh thoát, nhưng bất kể là như thế nào thì vẫn bị gã túm được. Trong tình thế cấp bách, Ân Thiên Thiên đành cúi đầu, cắn mạnh lên cổ tay của gã, khiến cho gã phải buông lỏng tay theo bản năng. Thế là cô thừa dịp quay người và chạy đi ngay. Ân Thiên Thiên chạy khá nhanh vì chỉ sợ quản lý Trương đuổi theo. Đến khi mà quay người lại, không thấy ai đuổi theo đằng sau, cô lại va phải một vòng ôm ấm áp của người mà cô không muốn gặp nhất lúc này. Mùi hương quen thuộc ấy khiến mũi của Ân Thiên Thiên cay cay, cổ họng trở nên nghẹn ứ. Giọng nói và nhiệt độ quen thuộc từ bàn tay của hắn khiến cho tâm lý của Ân Thiên Thiên sụp đổ. Thiên Thiên, em làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không? Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vừa nãy chính hắn đã phủ nhận quan hệ của bọn họ. Vậy bây giờ hắn có ý gì? Tại sao còn quan tâm cô? Tại sao còn làm bộ như thể hai người thân quen nhau lắm vậy? Ân Thiên Thiên không nói gì cả, chỉ bướng bỉnh nhìn hắn. Hướng Thực biết biểu hiện của cô lúc này là đang khó chịu ở trong lòng, muốn biết đáp án thật sự. Hai người ở bên nhau 4 năm, nếu ngay cả điều này mà hắn cũng không biết thì đúng là hoài phí năm tháng. Thiên Thiên, sao em không nói cho anh biết em là cô cả nhà họ Ân? Em có biết không, bố mẹ anh đã bắt anh phải cưới người nhà họ Ân. Anh không còn cách nào khác mới tìm đến Ân Nhạc Vi. Nếu như anh biết em là cô cả nhà họ thì anh chắc chắn sẽ không đến với Ân Nhạc Vi. Hướng Thực hơi cao giọng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để mà không nói quá to. Hắn nhìn Ân Thiên Thiên với đôi mắt đầy tức giận. Thiên Thiên, lần này đúng là em quá tùy tiện rồi. Nghe được câu trả lời như vậy, Ân Thiên Thiên bỗng bật cười, nụ cười nơi khóe miệng nhoẻn lên với độ cong hoàn mỹ, lộ ra hàm răng trắng bóng sạch sẽ. Hai bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, dáng vẻ của cô ở khoảnh khắc ấy như thể là hoa tươi đua nở giữa ngày đông. Hướng Thực ngẩn cả người, Ân Thiên Thiên như vậy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với hắn. Thời khắc ấy, hắn có chút sợ hãi, dường như là có thứ gì đó đã vụt qua sinh mệnh của hắn. Ân Thiên Thiên cười xong, liếc mắt nhìn Ân Nhạc Vi, đang lặng lẽ đi về phía mình. Kiên định hỏi một câu, vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy, tôi chính là cô cả nhà họ Ân. Có phải anh muốn hủy bỏ hôn ước với em gái tôi, sau đó đính hôn với tôi không? Bốp! Hiển nhiên, Ân Thiên Thiên lại một lần nữa đón nhận cái tát từ phía Ân Nhạc Vi. Cái tát này còn đau điếng hơn cả lúc Lý Mẫn đánh cô, tàn nhẫn khiến ở trong miệng của cô có mùi máu tanh. Nhưng mà cô vẫn ngang bướng hỏi Hướng Thực một câu. Thế nào? Anh muốn chia tay với em gái tôi, sau đó rồi đến với tôi sao? Ân Nhạc Vi đột nhiên xuất hiện, khiến cho Hướng Thực giật thót cả tim. Hắn lập tức buông bàn tay đang nắm vai của Ân Thiên Thiên ra theo bản năng, rồi quay đầu lúng túng nhìn Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi cố nén nỗi bất mãn ở trong lòng, vươn bàn tay khoác tay Hướng Thực, ngồi gần như áp vào trong người hắn, nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ mặt đề phòng. Chị muốn cướp chồng chưa cưới của em bằng được sao? Nếu quả thật là chị muốn cưới chồng, thì em sẽ bảo mẹ sắp xếp đối tượng thích hợp cho chị. Em xin chị đừng có chia rẽ em và Hướng Thực nữa. Hướng Thực rũ mắt, nhìn dáng vẻ tủi thân của Ân Nhạc Vi, thấy cơ thể kề sát hắn còn đang run rẩy, nhất thời hắn cũng có chút đau lòng, bèn vô thức ôm chặt lấy cô ta vào trong lòng. Ân Thiên Thiên mở to hai mắt quan sát hết thảy, như thể hôm nay cô phải nhìn cho rõ, xử lý xong hoàn toàn vết thương mới có thể quay trở về cuộc sống của mình một lần nữa. Cho dù là những lời đường mật đó có như lưỡi dao cắm vào trái tim cô thì cô cũng không sao cả. Nhạc Vi, đừng quá khóc nữa. Hướng Thực đưa tay lau nước mắt cho Ân Nhạc Vi, không có chút do dự mà nói thẳng. Thiên Thiên không phải là loại người như vậy. Cô ấy sẽ... Tôi không hiểu. Ân Thiên Thiên ngắt lời Hướng Thực, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, khẽ nói. Tôi không thể hiểu được. Chúng ta yêu nhau 4 năm. Từ lúc mới vào đại học, chúng ta đã ở bên nhau cho tới tận bây giờ sắp tốt nghiệp. Tôi cứ tưởng tôi sắp có thể đính hôn với anh rồi tiến tới kết hôn. Nhưng bây giờ anh lại nói cho tôi biết đối tượng đính hôn và kết hôn của anh không phải là tôi, mà là em gái của tôi. Xin lỗi, tôi không thể hiểu được. Hướng Thực kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, ngay cả Ân Nhạc Vi cũng tỏ vẻ khó hiểu. Hướng Thực, tôi tự hỏi trong thời gian 4 năm đại học vừa qua, tôi chưa bao giờ phụ bạc anh, nhưng bây giờ anh lại đối xử với tôi như thế. Vậy làm sao tôi phải hiểu cho các người? Tại sao tôi lại phải chúc phúc cho các người? Ân Thiên Thiên vừa nói, vừa siết chặt bàn tay của mình, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, thậm chí là không dám chớp mắt vì sợ nước mắt tuôn rơi. Cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm 4 năm trời của mình được chứ? Vì vậy nếu các người kết hôn, không cần phải báo cho tôi biết, cũng không cần phải mời tôi sẽ không đi đâu. Buổi tiệc đính hôn hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên chen vào giữa bọn họ, kiên định cất bước đi về phía cửa. Không một ai biết lúc cô đi ngang qua Hướng Thực, gương mặt đã nước mắt nhạt nhòa. Tầm mắt của cô đã trở nên mông lung, thậm chí là Ân Thiên Thiên còn chẳng nhìn thấy rõ con đường ở phía trước. Bỗng nhiên cô dừng lại. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đưa tay, vặn xoay tay nắm cửa của phòng bên cạnh. Rất may là cửa đã được mở ra. Ân Thiên Thiên không do dự mà bước vào, nhưng mà không đi sâu vào bên trong, chỉ đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống bắt đầu khóc. Giờ phút này cô rất cần một chỗ để mà giải tỏa tâm trạng, nếu không cô rất sợ mình sẽ điên mất. Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc sống của mình lại biến thành như thế này. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Đột nhiên bố cô dẫn một người phụ nữ về và còn mang theo cả một người anh trai. Không lâu sau đó cô lại có thêm cả em gái và em trai. Và những ngày tháng sau đó, cô đã trở thành người ngoài trong cái gia đình ấy. Mà hôm nay, thứ tình cảm mà cô cho là thuần khiết nhất cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt cô rơi xuống cánh tay, rơi xuống mặt thảm dày với độ cong hoàn hảo, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi. Như thể những khó khăn trắc trở trong cuộc sống sẽ có ngày biến mất. Cô là ai? Đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp, hiển nhiên là tiếng của đàn ông. Ân Thiên Thiên sợ hết hồn, nước mắt sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Trong khách sạn Dạ Khúc, bình thường ở trong phòng không có khách thì đều không khóa cửa. Bởi vì cô biết điều này nên mới dám bước vào căn phòng lạ. Nhưng mà người đàn ông còn đang ngái ngủ, nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở trước mặt cô bây giờ là ai đây? Theo bản năng, Ân Thiên Thiên đứng phát dậy, định chạy đi ngay. Tuy nhiên bởi vì động tác đứng lên quá nhanh nên cô hơi loạng choạng, cứ thế mà ngã bộp xuống đất. Mà lần này cô đúng lúc lại túm được một chiếc khăn tắm đang che đi vị trí quan trọng của người đàn ông nào đó. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì chiếc khăn tắm đã trùm lên cái đầu nhỏ của cô rồi. Bóng tối bao trùm khiến cho cô chết lặng, hồi lâu vẫn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cứ như vậy giữ nguyên tư thế quái dị, ngã nhào xuống đất. Trước mặt là đôi chân thon dài thẳng tắp của người đàn ông. Một lúc lâu sau, đôi chân kia vẫn không hề nhúc nhích. Ân Thiên Thiên có chút lo lắng và lúng túng, nhưng lại không thể đứng lên. Cuối cùng người đàn ông kia cũng cất bước tới, theo sau đó là tiếng mặc quần áo sột soạt, sột soạt. Mãi đến khi mà chiếc khăn tắm phủ lên đầu cô đã bị người đàn ông kia nhấc lên, Ân Thiên Thiên vẫn còn ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đối phương rũ mắt nhìn cô, hiển nhiên là có chút mất hứng. Anh ta còn chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi của Ân Thiên Thiên đổ chuông, tiếng chuông vui vẻ êm ái vang lên. Nhưng vào hoàn cảnh này, nó lại mang đến sự khó chịu vô cùng. Ân Thiên Thiên lập tức bắt máy. Bởi vì vừa khóc cho nên giọng của cô còn hơi khàn khàn. Alo, mẹ à, có chuyện gì không? Trong người con hơi khó chịu nên là con muốn về trường học trước. Vì không muốn nói nhiều với Lý Mẫn nên là Ân Thiên Thiên thẳng thắn ngắt lời bà ta. Nhưng từ trước tới giờ, Lý Mẫn không phải là loại người biết nhìn tâm trạng của người khác nên hét to vào trong điện thoại. Cô lập tức về đây cho tôi. Đến chỗ của chú Trương, anh nói cho rõ ràng, nếu phá hỏng sự nghiệp nhà chúng ta, cho dù là anh của cô cũng không dám đảm bảo cho cô đâu. Ân Thiên Thiên sa sầm mặt mày, bàn tay đang cầm lấy khăn tắm, vô thức siết chặt lại. Cô không phải là loại ngu. Ý định của Lý Mẫn rõ rành rành như ban ngày. Nếu cô mà lại đi nghe lời bà ta thì thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Ngay lập tức, cô phản pháo không một chút khách sáo. Mẹ, đây là vấn đề sự nghiệp của gia đình, không phải là chuyện mà con nên quan tâm. Bố con và anh sẽ xử lý tốt. Bây giờ con không thoải mái lắm, con về trường trước đây. Dứt lời, Ân Thiên Thiên không chờ Lý Mẫn nói gì thêm nữa, cứ như vậy mà cúp máy, sau đó nhanh chóng tắt nguồn điện thoại. Nãy giờ, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không hề phát hiện cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ mình đều bị người đàn ông ngồi xổm ở trước mặt nghe thấy hết. Cô bò dậy khỏi mặt đất, cố nén sự khó chịu, rũ mắt không dám nhìn đối phương, chỉ khe khẽ xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không biết ở trong phòng anh đang có người ở. Tôi thật sự là không cố ý. Bây giờ Cảnh Liêm Uy mới có cơ hội nhìn kỹ cô gái ở trước mặt. Nếu anh biết đây là cô gái mà bà nội sắp xếp cho mình, nhất định về nhà anh sẽ giết người mất. Rõ ràng là anh đã bảo là anh có bạn gái rồi, sao mà bà nội còn muốn mai mối cho anh nữa? Sợ chưa đủ loạn hay sao? Vì cẩn thận, Cảnh Liêm Uy vẫn là buộc phải mở miệng. Tốt nhất là cô nên quên hết tất cả chuyện hôm nay đi. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cô, cũng như là sẽ không đến với cô đâu. Ân Thiên Thiên cúi đầu, còn chưa kịp đáp lại thì người trước mặt xuất hiện một chiếc khăn tay, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm mê người, tựa tiếng đàn violon của Cảnh Liêm Uy. Lau nước mắt của cô đi, tôi không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc. Lần sau hỏi, tốt nhất hãy hỏi cho rõ, sở thích rồi hãng qua, đừng có đi nhầm hướng. Đầu óc như thể bị chập mạch, lúc Ân Thiên Thiên chợt ngộ ra, thì bàn tay nhỏ bé đã nhận lấy chiếc khăn tay vuông của Cảnh Liêm Uy từ lúc nào chẳng hay. Cô phản bác theo bản năng. Có phải anh hiểu lầm gì không? Thật sự là tôi không cố ý. Chẳng qua vừa nãy hoảng hốt, chạy bừa nên là vô ý nhầm phòng thôi. Cảnh Liêm Uy mặc đại một chiếc áo sơ mi trắng, đóng nút áo vào, vóc người cường tráng khi mà mặc quần áo lại có vẻ hơi gầy. Bên dưới mặc quần màu kaki, đôi chân dài thẳng tắp, càng tôn lên dáng vẻ cao quý. Nghe thấy lời giải thích của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy giơ tay, nhấc chiếc cốc thủy tinh lên uống một hớp, rồi liếc xéo cô, chậm chậm nói một câu. Lần sau thì đừng có tùy tiện cởi khăn tắm của người đàn ông. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên bỗng dưng đỏ bừng, như thể vừa ăn phải ớt, cái miệng như sắp phun ra lửa vậy. Cảnh Liêm Uy tiếp tục uống nước, trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của Ân Thiên Thiên. Tâm trạng của anh bỗng tốt hẳn lên, khóe miệng của anh nhoẻn cong nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó Ân Thiên Thiên hoảng hốt, mở cửa chạy đi, hai bên tai đều đã đỏ hồng. Trước khi về trường, Ân Thiên Thiên định bụng sẽ về nhà, đem vài món đồ ăn của mình theo. Nhưng mà không ngờ điều chờ đón cô ở phía trước lại là một trận phong ba. Bước vào cửa nhà, Ân Thiên Thiên đột nhiên thấy cả nhà đang tụ tập ở trong phòng. Cô đi xe buýt, nhà họ có xe riêng đưa đón, nên về sớm hơn cô cũng không có gì là lạ. Huống chi là chuyện xảy ra trong buổi tiệc hôm nay, nhà họ Ân cũng không thể tiếp tục buổi tiệc được. Ân Thiên Thiên, cuối cùng cô cũng về được nhà rồi cơ à? Sao nào, cô lại đi với thằng nào hả? Lý Mẫn chua ngoa nói. Ân Thiên Thiên cau mày không nói gì, chỉ cúi đầu thay giày của mình. Tôi nói cho cô biết nhé, Ân Thiên Thiên, đừng có rảnh mà rừng mỡ, bôi nhọ danh tiếng của nhà họ Ân chúng tôi ở bên ngoài. Cô không biết xấu hổ, nhưng mà nhà họ Ân chúng tôi lại cần thể diện. Anh trai cô xuất sắc như vậy, ra ngoài cũng muốn được người ta tôn trọng. Nếu cô còn bừa bãi như vậy nữa, thì đừng trách chúng tôi trở mặt. Ân Thiên Thiên bước vào cửa, nhìn thoáng qua vài người bên trong. Anh trai không có ở đây, ngay cả em trai Ân Thành Vũ cũng không có ở đây, chỉ có bố mẹ và Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên không muốn để ý đến bọn họ, nói thẳng luôn. Bố mẹ, con về lấy ít đồ rồi đi trường ngay đây. Bỗng nhiên, Ân Nhạc Vi mỉm cười đi về phía cô. Khoảnh khắc ấy Ân Thiên Thiên biết mình sắp gặp phải tai ương rồi. Kinh nghiệm cuộc sống từ nhỏ tới lớn của cô cho cô biết giờ phút này Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đang chuẩn bị xử lý cô. Trong phút chốc hệ thống báo động ở trên người cô kêu vang rồn rập. Chị đừng vội thế mà. Em biết bây giờ chị đang không vui, nhưng mà mẹ cũng là vì lo lắng cho chị thôi. Ân Nhạc Vi cười nói, thậm chí còn kéo cánh tay của Ân Thiên Thiên, vừa vô tình lại vừa cố ý đụng vào chỗ cô bị thương hôm nay. Cô đau đớn là thế, vậy mà cô ta còn cười híp mắt được. Vì vậy mẹ về bàn bạc với bố xong rồi, bây giờ cả nhà đang muốn tặng chị một món quà đấy. Ân Nhạc Vi cười hiền hòa. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều sống với cái bộ mặt điềm đạm đáng yêu, ngoan ngoãn, biết điều như vậy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên vừa biết đằng sau bộ mặt xinh đẹp kia là hạng người gì. Nói thẳng ra, cô ta là đứa con gái giỏi nhẫn nhịn, giỏi mưu mô, chỉ là cho dù biết thì cũng không thể mà làm gì cô ta. Ai bảo cô ta là cô hai được yêu chiều nhất của nhà họ Ân chứ? Ân Nhạc Vi đột nhiên lôi Ân Thiên Thiên đến bên gần bố mẹ, giọng nói đầy hưng phấn. Bố tự báo tin mừng này cho chị đi. Con tin chắc chị ấy sẽ vui lắm. Ân Bách Phú nhìn cô con gái trước mặt. Ân Thiên Thiên không hề giống với người nhà họ Ân. Có thể là vì cô khá giống mẹ ruột của mình. Tuy ở trong nhà không có ảnh của mẹ Ân Thiên Thiên, nhưng mà dù sao Ân Bách Phú cũng là bố của cô. Ai cũng biết thật ra Ân Bách Phú không hề thích cô con gái này, mà ngược lại cực kỳ ghét là đằng khác. Cho nên là khi nói ra câu này, trong lòng của Ân Bách Phú thậm chí chẳng có chút gánh nặng nào cả. Thiên Thiên, bố đã bàn bạc với mẹ rồi. Mấy ngày nữa con hãy chuẩn bị gả cho chú Trương đi. Đến lúc đó Nhạc Vi cũng sẽ kết hôn luôn. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy bị đả kích nặng nề như thế. Lần đầu tiên chỉ hơi sốc, lần này thì hoàn toàn sụp đổ. Bố có biết bố đang nói cái gì không hả?

cô đánh giá kỹ cảnh Liêm Uy. Lông mày của anh thanh kiếm, mũi cao vút, đôi môi mỏng đầy gợi cảm, mỗi cử chỉ đều trầm ổn và chính chắn. Ân Thiên Thiên cau mày suy nghĩ, trầm ổn, chính chắn. Nhưng mà một người đàn ông trầm ổn lại có thể làm chuyện kết hôn chui này ư? Người chính chắn lại làm ra chuyện này sao? Tình hình như thế nào rồi? Trước tiên hãy kiểm tra lại huyết áp, xét nghiệm mỡ máu và đường máu đi, chuẩn bị xong xuôi công việc cơ bản. Nếu thật sự là không xử lý được thì phải tìm điều dưỡng trưởng truyền dịch dinh dưỡng vào. Tôi biết rồi, lập tức tới ngay đây. Cảnh Liêm Uy cao giọng vào trong điện thoại, dặn dò điều dưỡng viên đang sốt sáng lo lắng ở đầu bên kia điện thoại, sau đó điều khiển xe quay đầu, đỗ lại ở ven đường và nói với Ân Thiên Thiên. Xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc, không thể đưa cô về nhà được. Chờ tôi xử lý xong công việc sẽ đến nhà gặp bố mẹ cô, bố mẹ vợ để mà bàn chuyện tổ chức hôn lễ của chúng ta. Ân Thiên Thiên vẫn còn trong trạng thái như người mộng du. Nhìn cảnh Liêm Uy cất quyển sổ đăng ký kết hôn đi, lại xuống xe mở cửa xe và gọi xe taxi cho cô. Sau khi mà dặn dò tài xế xong xuôi thì anh ta mới quay người lên xe và rời đi. Ân Thiên Thiên ngồi sang xe taxi, mãi đến khi nhìn thấy phong cảnh quen thuộc ở bên ngoài cửa sổ xe thì cô mới tỉnh táo lại. Cô đã sắp về đến nhà, nhưng bây giờ bên cạnh cô không có người gọi là chồng đâu cả. Theo bản năng, Ân Thiên Thiên định bảo tài xế quay đầu xe rời khỏi nơi đây. Không ngờ Ân Nhạc Vi đang chờ sẵn ở cửa đã nhìn thấy. Hơn nữa lại còn nhiệt tình báo cho người nhà họ Ân. Chẳng mấy chốc Lý Mẫn đã đi ra, vì vậy cô đành phải xuống xe. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi cũng đi về phía Ân Thiên Thiên. Lúc nhìn thấy cô một mình xuống xe, bọn họ thầm đắc ý nhưng lại không biểu hiện ngoài mặt. Chỉ giả vờ thân thiết kéo tay Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên à, sáng sớm cô đã không có ở nhà rồi. Cả nhà còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi, tốt rồi. Lý Mẫn kéo tay Ân Thiên Thiên, như thể sợ cô chạy mất bất cứ lúc nào. Còn nghiêng người nhìn về phía cô, không quên hỏi. Thiên Thiên, không phải cô bảo hôm nay sẽ dẫn bạn trai đến đây hay sao? Tôi và bố cô cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Người đâu? Có phải là lát nữa mới đến hay không? Cho dù là bây giờ trong lòng của Ân Thiên Thiên không vui, nhưng cũng phải đối phó với Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi. Cô đã biết tâm tư của hai người kia, vì vậy không thể để mình rơi vào vòng nguy hiểm ấy được. Nhưng những lời của Lý Mẫn lại khiến cô có chút khó chịu. Đúng vậy, anh ấy có chút việc, có lẽ một lát nữa mới đến. Lúc nói câu này, Ân Thiên Thiên hơi chột dạ. Tuy cô biết mình vừa cùng với cảnh Liêm Uy ra khỏi cục dân chính, nhưng mà dù sao bây giờ anh cũng không có ở đây, bảo cô không chột dạ thì mới là lạ. Vốn định bảo qua ngay, nhưng mà tự dưng nhận một cú điện thoại lại đi rồi. Nghe giọng của Ân Thiên Thiên, rõ ràng là có chút chột dạ. Ân Nhạc Phi và Lý Mẫn thầm trao đổi ánh mắt với nhau, không hơn thua với Ân Thiên Thiên nữa, còn đón cô vào trong nhà. Mà giờ phút này, Ân Thiên Thiên đang thầm mắng cảnh Liêm Uy ở trong lòng. Cái tên đàn ông chết tiệt này, nào có ai mới ngày đầu tiên kết hôn đã lo chuyện của công việc hả? Kém như vậy sao? Kém hơn cả công việc của anh sao? Tên đàn ông kia không chỉ nói năng khó nghe, mà còn luôn xỉa vào nỗi đau của người khác. Ân Thiên Thiên lại nhớ đến câu nói, lần sau đừng có tùy tiện kéo khăn tắm của người đàn ông. Cô đỏ mặt, một phần là vì ngại ngùng, nhưng phần nhiều hơn là ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ đắc ý kia. Anh làm như cô là biến thái vậy. Đang liên tục mắng cảnh Liêm Uy ở trong lòng, thì Ân Thiên Thiên đã bị đẩy vào trong phòng khác. Người tên là chú Trương kia đang ngồi cùng với bố cô. Thấy cô đến, chú Trương mặt mày hớn hở, làm cô sờn cả da gà. Bố, chú Trương. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn chào, sau đó yên lặng đứng ở bên. Ân Bách Vũ hở hứng gật đầu. Ân Thiên Thiên không dẫn ai về, đúng như dự liệu của ông ta. Không chỉ Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi biết Hướng Thực là bạn trai của Ân Thiên Thiên, ông ta cũng biết, chẳng qua không nói mà thôi. Dĩ nhiên là đối với chuyện dựa hơi vào nhà họ Hướng, ông ta nghiêng về phía cô con gái rượu, Ân Nhạc Vi nhiều hơn một chút. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đã định trước là bị bán rồi. Ồ, mới hai ngày không gặp, Thiên Thiên ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Nói xong, chú Trương không kiêng dè Ân Bách Phú ở bên cạnh, đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh cô, định đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, xong lại bị cô tránh né. Thiên Thiên không quen à? Không sao, chờ chúng ta kết hôn rồi, em sẽ có nhiều thời gian hơn để mà làm quen. Cảm thấy người đàn ông kia càng lúc càng dựa vào mình hơn, Ân Thiên Thiên đứng dậy né sang một bên, cau mày khẽ nói, bố, hôm nay con đến đây có chuyện muốn nói với bố. Trái lại giám đốc Trương chẳng biết xấu hổ, cứ như vậy nhìn hao háo vào Ân Thiên Thiên, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Con có chuyện gì mà cứ phải nói bây giờ? Chẳng lẽ là nhà họ Ân này dạy cho con đối xử với vị hôn phu như thế à? Ân Bách Phú tỏ ra khó chịu với Ân Thiên Thiên. Cô con gái này thật sự là rất ngang ngạnh, giống hệt như người mẹ đã mất của nó.

ly hôn xong thì cưới giám đốc Trương. Ân Thiên Thiên không thể tin được mà nhìn bố mình. Bởi vì lợi ích của mình mà ông thật sự không tiếc bất cứ thứ gì để cho con trai khổ sở vật lộn với sự nghiệp của gia tộc ở bên nước ngoài. Còn phải ra sức học hành để lấy được học vị. Bao nhiêu năm rồi hai bố con cũng không gặp nhau để em gái cướp người yêu của chị. Giờ lại ép cô phải lấy người đàn ông ngoài 40 tuổi, đáng tuổi cha chú này nữa. Ân Thiên Thiên kiên định lắc lắc đầu, nói với bố mình. Xin lỗi bố, con không thể ly hôn được. Con cũng không muốn kết hôn với chú Trương. Bốp! Lời còn chưa nói dứt, Ân Thiên Thiên đã thấy mặt mình đau nhói. Chỉ vòn vẹn có 2 ngày. Ba người của nhà này, mỗi người cho cô một cái bạt tai. Hơn nữa còn như thể hận không thể đánh chết cô vậy. Cả căn nhà yên tĩnh trở nên đáng sợ. Bỗng nhiên chuông cửa lại vang lên. Ân Nhạc Vi đã mở cửa ra. Trong phòng vẫn vang lên tiếng giận dữ của Ân Bách Phú. Mày là đứa con gái lẳng lơ. Nhà họ Ân này không có cái loại con gái như mày. Mày gả cho khách làng chơi của mày cũng không thấy mất mặt. Nhưng mà nhà tao đúng là bất hạnh mới có đứa con như mày. Mày, một là ly hôn rồi lấy Trương. Không thể cút ra khỏi nhà họ Ân cho tao. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên trắng bệch, đứng nguyên tại chỗ và không nói được một câu nào. Cô thật sự là không hiểu. Bọn họ ép cô đi lấy chồng. Giờ cô đăng ký kết hôn rồi, sao còn nói cô là đứa con gái lẳng lơ chứ? Càng không hiểu là hóa ra trong lòng bố cô, cả bạn bè và đồng nghiệp của cô đều là khách làng chơi. Ai nghe được chuyện này chắc đều cười rụng răng. Cô là con gái của ông, vậy mà ông ta lại đối xử với cô như vậy sao? Thử hỏi làm sao mà có thể nhịn được cơ chứ? Bố, chẳng lẽ trong mắt bố, con là người như thế sao? Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Ân Bách Phú, hỏi thẳng ông ta. Chẳng ai chú ý tới Ân Nhạc Vi, đã đi mở cửa đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Mọi người yêu cầu con kết hôn, giờ con đã kết hôn chưa được 2 tiếng. Bây giờ bố lại ép con ly hôn, có phải là đối với bố, lợi ích của nhà họ Ân luôn quan trọng hơn hạnh phúc của con cái hay không? Anh cũng đã bị bố ép uổng đến mức phải tha hương xứ người. Lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ để bố tỉnh ngộ ư? Dường như là Ân Bách Phú tát một cái rồi cũng không ngại tát thêm 2 cái nữa. Lúc ông ta giơ tay lên, Ân Thiên Thiên chỉ nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy cái tát kia. Từ trước tới nay cô luôn thích thẳng thắn, cho dù là biết rõ những lời này sẽ đắc tội với Ân Bách Phú, cô vẫn nói ra. Không thấy cái tát trong dự định giáng xuống, Ân Thiên Thiên chậm chậm mở mắt ra. Chào bác Ân, cháu là Cảnh Liêm Uy, chồng của Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đưa tay phải lên, giờ phút này cổ tay của Ân Bách Phú đã bị anh nắm chặt ở trong tay. Động tác đơn giản mà kiên quyết khiến cho Ân Thiên Thiên rất muốn khóc. Từ nhỏ cô đã không thích khóc, cũng chẳng ham được âu yếm. Vậy mà người đàn ông này lại khiến cô muốn dựa vào như thế. Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai lên tiếng. Cảnh Liêm Uy kéo Ân Thiên Thiên về phía sau lưng mình. Lúc này anh mới buông cổ tay của Ân Bách Phú ra, rồi cúi đầu coi như là xin lỗi vì hành vi thất lễ của mình. Thái độ khiêm nhường khiến cho người bên cạnh cũng có chút thẹn thùng. Lý Mẫn nhìn người đàn ông trước mặt này mà không khỏi ngây ra. Như con gái Ân Nhạc Vi của mình vậy, bà ta không thể tin được mà bước tới hỏi. Cậu nói cái gì? Cậu là chồng của Ân Thiên Thiên. Ân Nhạc Vi nhìn Cảnh Liêm Uy mà mặt mày trắng bệch, không phải nói gì nhiều, chỉ nhìn một cái ai cũng biết Hướng Thực và Cảnh Liêm Uy ai ưu tú hơn, khiến cho người khác mê muội hơn. Nhưng mà dựa vào cái gì mà Ân Thiên Thiên lại may mắn như thế? Hướng Thực đá cô xong, cô liền vớ được Cảnh Liêm Uy. Ân Nhạc Vi đố kỵ nhìn Ân Thiên Thiên, ngón tay cắm sâu vào trong da thịt mà cô ta cũng chẳng màng. Cảnh Liêm Uy tùy ý nhìn người ở trong phòng, tay nắm lấy bàn tay của Ân Thiên Thiên. Cái cảm giác ấm áp đó từ trong lòng bàn tay truyền qua máu rồi lan đi khắp cơ thể cô, cuối cùng dừng lại nơi trái tim. Xin lỗi, anh đến muộn. Vừa nãy ở bệnh viện có bệnh nhân phải cấp cứu gấp nên anh không thể không quay lại đó. Thái độ của Cảnh Liêm Uy rất tốt, thong thả mà nói. Hôm nay cháu tới là để nói chuyện với hai bác về việc kết hôn của bọn cháu. Cơn giận của Ân Bách Phú vẫn còn chưa nguôi, nhưng mà sự xuất hiện của Cảnh Liêm Uy khiến cho ông ta tạm thời khó quên đi. Hai đứa kết hôn từ khi nào? Tại sao tôi phải đồng ý cho hai đứa kết hôn? Lẽ nào cậu không biết Thiên Thiên đã đính hôn với Tổng Giám đốc Trương rồi à? Ân Thiên Thiên khó tin nhìn bố mình. Vì lợi ích của ông ta, lợi ích của nhà họ Ân mà ông không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ông không ngừng bôi nhọ cô ngay trước mặt chồng của cô. Lẽ nào ông thực sự cho rằng con cái chỉ là vật hy sinh cho gia tộc thôi sao? Cảnh Liêm Uy không lên tiếng, chỉ liếc nhìn Tổng Giám đốc Trương rồi bình thản mở miệng. Xin lỗi, theo tôi biết thì Thiên Thiên vẫn chưa kết hôn với Giám đốc Trương đúng không? Chỉ cần là chưa kết hôn thì Thiên Thiên vẫn có quyền lựa chọn. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy gọi tên của Ân Thiên Thiên. Người đàn ông hào hoa phong nhã này đứng ở bên cô, chắn tất cả phong ba bão táp cho cô, che chắn cho cô ở phía sau lưng anh. Lần đầu tiên, Ân Thiên Thiên mới cảm nhận được đây mới là một người đàn ông. Cảnh Lâm Uy cũng không ngốc. Lúc nãy ở cửa, anh đã nghe được tiếng cãi nhau ở trong nhà. Vừa vào thấy Ân Bách Phú chuẩn bị đánh người thì liền ngăn cản theo bản năng. Đối với người trong căn phòng này, sắc mặt của Cảnh Lâm Uy cũng không tốt lắm. Những người này đều tự cho mình là thanh cao, giỏi giang, không ai thích người như thế. Cậu có biết Ân Thiên Thiên không mà đòi kết hôn với nó? Cậu đừng bị nó lừa chứ. Ý thức được lời nói của mình dễ khiến cho người khác nghi ngờ, Lý Mẫn Mẫn lập tức thêm mấy câu. Mặc dù là người ngoài ai cũng biết chuyện nhà họ Ân chúng tôi cũng không muốn lúc mà kết hôn rồi cậu mới biết việc liên quan đến Thiên Thiên nhà chúng tôi. Thiên Thiên là con gái, con bé cũng không chịu nổi mấy lời đồn vô căn cứ ấy đâu. Ân Thiên Thiên vốn cho rằng ít nhất thì Cảnh Liêm Uy cũng phải quay đầu xác nhận với mình một chút, nhưng mà người đàn ông kia lại không làm như vậy. Cháu tin cô ấy là cô gái tốt, cháu cũng không hối hận vì lựa chọn của chính mình. Giọng của Cảnh Liêm Uy vốn trầm thấp, song lời nói ra lại khiến cho người ta tin tưởng. Ân Thiên Thiên nghe anh nói xong mà chỉ muốn bật khóc. Bố cô không tin cô, nhưng người đàn ông chỉ mới gặp cô hai lần này lại tin cô. Bất kể là anh có mục đích gì đi chăng nữa, Ân Thiên Thiên phải thừa nhận rằng khoảng thời gian này trong lòng cô thật sự rất ấm áp. Nói xong, Cảnh Liêm Uy nghiêng đầu nhìn Ân Thiên Thiên. Cảnh tượng này ở trước mắt người ngoài nhìn vào là vô cùng thân mật. Ngay sau đó cô lại nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh. Thiên Thiên, đồ anh mang tới để ở trên xe, em cho người ra mang vào đây đi. Ân Thiên Thiên chớp mắt hai cái cho bớt xúc động rồi mới nói cho người giúp việc mang đồ ở trên xe của Cảnh Liêm Uy vào đây. Đồ không nhiều nhưng lại khiến cho mọi người không khỏi trầm trồ. Hai chai rượu vang Bordeaux cao cấp của Pháp năm 1945, hai cây thuốc lá hàng ngoại đắt đỏ. Chỉ vậy thôi đã đủ để cho mọi người có mặt tại đây biết thân phận của Cảnh Liêm Uy không tầm thường. Có thể lấy được hai chai rượu vang và hai cây thuốc này đã khiến cho Ân Bách Phú và Lý Mẫn ở đây trợn tròn mắt rồi. Giám đốc Trương ở bên cạnh cũng không giản được mà xoa xoa mũi. Phải biết rằng, không nhiều người ở thành phố này mua được những thứ ấy. Chỉ tính riêng giá trị của hai chai rượu kia cũng lớn hơn lợi nhuận dự án mà nhà họ Ân hợp tác với giám đốc Trương rồi. Dường như Cảnh Liêm Uy không nhận thấy phản ứng của những người xung quanh. Anh chỉ nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, đứng sóng vai với cô và nói ra lời âu yếm bùi tai nhất mà cô được nghe kể từ khi chào đời. Giọng nói của anh thành khẩn, cách xưng hô cũng vô cùng tự nhiên, dường như là anh đã gọi vô số lần vậy. Bố, hôm nay là lần đầu tiên con tới nhà chơi. Con xin lỗi vì vội vàng cưới con gái bố, nhưng mà bố cứ yên tâm, con sẽ không để cho cô ấy chịu uất ức, mong bố giao cô ấy cho con. Giọng nói nghiêm túc của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn kéo Ân Bách Phú từ trong sợ hãi trở lại. Ông ta há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra bản thân không nói nên lời, đành gật đầu coi như là đồng ý. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi lại không cam lòng, nhìn Cảnh Liêm Uy. Lý Mẫn ra hiệu bằng mắt cho Ân Nhạc Vi, cô ta lập tức đi tới bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, tò mò hỏi. Anh là anh rể của em ư? Anh làm gì thế? Trước giờ em chưa từng gặp anh. Anh với chị em bên nhau từ khi nào vậy? Cảnh Liêm Uy liếc nhìn Ân Nhạc Vi, không trả lời mà kéo Ân Thiên Thiên đến sofa ngồi xuống, theo ý của Ân Bách Phú. Ân Nhạc Vi đành phải ngồi một bên của ghế sofa, vẫn tò mò hỏi. Em biết là chị gái em có người yêu hồi đại học, người đó có phải là anh không? Tốt quá, chị em cũng kết hôn rồi. Ân Nhạc Vi giả vờ đơn thuần nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy nghe thấy câu này thì hơi khẽ cau mày lại, nhìn Ân Thiên Thiên im lặng ngồi bên cạnh. Trong lòng của Ân Bách Phú vẫn còn hơi nghi ngờ. Giám đốc Trương nhìn thấy miếng ăn đã tới tận miệng lại bị mất đi như thế, lòng của gã có chút không vui, cũng không định rời khỏi mà cứ ngồi một bên. Gã muốn xem cậu ấm của nhà nào mà dám cướp người phụ nữ của gã, lá gan quả là không nhỏ. Nhạc Vi, Ân Bách Phú lớn tiếng ngắt lời của Ân Nhạc Vi, cau mày quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt. Cái gã đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này thật sự là khiến ông ta có cảm giác áp lực. Cậu nói cậu tên là Cảnh Liêm Uy, vậy cậu làm nghề gì, hoàn cảnh gia đình ra sao, nói xem nào. Cảnh Liêm Uy cũng ngồi xuống, nắm chặt tay của Ân Thiên Thiên, khẽ đáp. Cháu là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Nam Tự, bố mẹ cháu vẫn khỏe mạnh. Cháu có một anh trai và một chị gái, hiện tại cháu đang ở cùng với bố mẹ và bà nội. Anh trai cháu thì giúp bố cháu quản lý công ty, chị gái cháu thì đang ở nước ngoài, ít khi về nhà. Nhà cậu cũng kinh doanh à? Chuyện này cũng bình thường, mua được hai chai rượu kia chắc chắn là cũng phải con nhà giàu có. Người bình thường khó mà làm được như thế. Ân Bách Phú hài lòng với Cảnh Liêm Uy thêm vài phần, ông ta lại hỏi tiếp. Nhà cậu kinh doanh cái gì? À, việc này thì cháu cũng không rõ, bởi vì toàn là do anh cháu quản lý, cháu chỉ chuyên tâm nghiên cứu sự nghiệp của riêng mình. Cảnh Lâm Uy đúng mực đáp, xem như là trả lời hết tất cả những vấn đề rồi. Song Ân Thiên Thiên biết Cảnh Lâm Uy còn có điều gì đó vẫn chưa nói, mặc dù là không biết rõ là gì, nhưng cô cũng chẳng hỏi. Cảnh Lâm Uy nhìn cô cười nói, sau này chúng cháu sẽ dự định tiếp tục sự nghiệp của mình, không có ý định về công ty của bố cháu làm. Lời này vừa nói ra, Ân Nhạc Vi liền nhoẻn miệng cười, một bác sĩ thì làm sao mà có thể so với Hướng Thực, sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế công ty nhà mình được chứ. Không cần phải nói nhiều, chỉ bàn về lương đã đè bẹp lương của bác sĩ rồi. Cơn bực bội vì vẻ đẹp trai của Cảnh Liêm Uy, Ân Nhạc Vi lúc này đã tiêu tán đi không ít, đến khi mà Lý Mẫn ở bên cạnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Ân Bách Phú cũng hơi khó coi, nếu như chỉ là một đứa con trong gia đình bình thường như vậy, có phải là ông cũng nên phản đối hay không? Dù sao, nếu như Ân Thiên Thiên gả cho nhà họ Trương thì lợi ích vẫn có vẻ là khả quan hơn. Không để cho Ân Bách Phú có cơ hội lên tiếng, Cảnh Liên Uy liền nói ý kiến của mình, lần đầu tiên kéo Ân Thiên Thiên vào trong đề tài này. Cháu là bác sĩ, cháu hy vọng vợ của mình có thể hiểu và ủng hộ sự nghiệp của mình. Nếu như sau này mà Ân Thiên Thiên chán ghét hoặc là không thích thì bọn cháu có thể ly hôn, cháu cũng không miễn cưỡng cô ấy nữa. Lời nói này là nói cho Ân Thiên Thiên nghe, cũng là để cho cô nói rõ thái độ của mình. Dường như là lời của anh vừa dứt thì Ân Thiên Thiên đã lên tiếng, cũng đơn giản, kiên định như thế. Con sẽ không ly hôn, đời này con chỉ kết hôn với một người mà con muốn lấy. Lời nói của Ân Thiên Thiên như giáng cho Ân Bách Phú một cái bạt tai. Ý của cô đã rất rõ ràng, cô sẽ không ly hôn với Cảnh Liêm Uy, cũng sẽ không gả cho Tổng Giám Đốc Trương. Cô sẽ nắm cuộc đời của mình bằng chính bàn tay của mình. Đôi mắt của Cảnh Liêm Uy ánh lên điều gì đó, Ân Thiên Thiên nhìn thấy liền ngẩn ra, không hiểu là điều gì. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy cong lên khiến cô hoảng hốt. Thiên Thiên à, cô có biết lời này của cô có ý gì hay không? Cô lấy chồng xong có thể nói là không còn liên quan gì đến nhà họ Ân nữa. Chi tiêu cuộc sống ở trong nhà sau này của nhà họ Ân cũng sẽ không chu cấp cho cô nữa. Lý Mẫn nói, rõ ràng là đang đả kích Ân Thiên Thiên. Cô phải biết, nhà chúng tôi sẽ không mở bệnh viện cho Cảnh Liêm Uy. Đừng nói là không có khả năng kia, chỉ dựa vào việc hôm nay cô cố chấp gả cho một bác sĩ bình thường, chúng tôi cũng có thể không đãi hoài gì đến cô rồi. Dù sao thì cũng không phải là bố cô, không tìm cho cô một hôn sự tốt. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cướp Chồng. Nguyên Hoa lại một lần nữa thỉnh cầu các quý thính giả là sau khi mà bộ truyện này được đăng lên, rất có thể cái kênh ăn cắp kia nó lại bắt đầu đăng trước tìm cách kéo khách sang về kênh nó. Thì Nguyễn Hoa rất mong là quý vị hãy nhấn lại, ở lại ủng hộ Nguyễn Hoa để cho Nguyễn Hoa có động lực sản xuất nhiều chuyện hay hơn nữa phục vụ quý khán thính giả. Vì đến cuối chuyện thì Nguyễn Hoa vẫn là người đến trước. Tại vì cái bọn ăn cắp kia nó sẽ không có bản dịch chính mà nó chỉ có cái bản dịch copy chùa để mà chụp giật. Cho nên là Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn hiểu và ủng hộ Nguyễn Hoa để Nguyễn Hoa có động lực nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.